Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, chương 870, Lâm Hiên. Lúc này Lăng Vũ không biết vì cái gì, đúng là khôi phục trạng thái bình thường, thân hình cao, bình tĩnh ánh mắt chậm rãi đảo qua trước mắt ba cái sinh linh. Một nam một nữ, còn có một con màu trắng mèo. Thanh âm của nam nhân rất êm tai. Thấy thế cười nói, người tốt, Lăng huynh, ta gọi Lâm Hiên, vị này là ta lão bà, Lạc Khúc Thương, còn có con mèo này, có cái danh tự, gọi Dưa Hấu Mèo. Người mặc váy tím nữ tử mỉm cười, tiếng nói thanh thúy như chuông bạc. Người tốt, được xưng mèo trắng Dưa Hấu Mèo cũng kêu một tiếng, mèo. Lăng Vũ gật đầu. Ánh mắt rơi vào Dưa Hấu Mèo trên thân, trầm ngâm một lát, nói, luôn cảm thấy có một tia quen thuộc. Lâm Hiên kinh ngạc cười nói, thật sao, khả năng ngươi cũng thích dưa hấu cùng mèo. Lăng Vũ từ chối cho ý kiến, nói, vừa rồi bị động, ngươi cảm thấy à? Lâm Hiên gật đầu, nói, cái vũ trụ này phát sinh hết thảy, đều chạy không khỏi mắt của ta. Nơi này là nhà của ta, ta là nơi này chủ nhân, có người tự tiện xông vào nhà của ta, ta làm sao có thể không biết, chỉ là ta đang cùng lão bà hưởng tuần trăng mật. Hoàn Mỹ đi quản, Lăng Vũ nói ra, bọn hắn từ ta dẫn tới, bất quá ta cũng giải quyết bọn hắn. Lâm Hiên cười cười, nói ra, ta có thể cảm nhận được Lăng huynh không có định ý. Như vậy Lăng huynh đi tới nhà của ta, chính là khách nhân, quê hương của ta là Lễ Nghi Chi Bang. Khách nhân đến, ta khi khoản đãi, khách nhân có chỗ cầu, ta cũng nên tận lực thỏa mãn. Bất quá, Lăng huynh không lấy chân diện mục gặp người, có phải là có chút không thích hợp? Lăng Vũ nhìn Lâm Hiên một chút, nhẹ nhàng cười một tiếng, người nhãn lực không xấu. Cũng không phải cái gì nhận không ra người. Thoại âm rơi xuống, hắn trên thân dâng lên một đoàn kim quang. Kim quang đem hắn bao phủ. Không bao lâu, kim quang tán đi, hắn lại biến thành bộ kia hài đồng bộ dáng. Tóc vàng mắt vàng, mặc đế bào, da thịt như ngọc thạch, chảy xuôi hào quang óng ánh. Cả người tựa như một cái búp bê sứ tinh xảo. Các ngươi tốt. Lăng Vũ thanh âm non nớt, từ tốn nói, Lạc Khúc Thương ánh mắt sáng lên, cả kinh nói, thật xinh đẹp hài tử. Rất nhanh nàng ý thức được không ổn, người trước mắt này vô luận là ánh mắt, vẫn là cho người khí tức, đều là như vậy thành thục cùng thâm thúy, làm sao có thể là đứa bé, hài tử hình tượng bất quá chỉ là bề ngoài mà thôi. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Lạc Khúc Thương khom người xin lỗi, Lăng Vũ khoát tay, đối phương vô ý, hắn cũng sẽ không đi so đo cái gì. Lâm Hiên hai mắt như biển sao, sáng ngời sáng tỏ, giống như là nhìn ra cái gì. Thân thể của ngươi, bị lực lượng nào đó hạn chế. Hắn nhíu mày, chỗ sâu trong con ngươi tựa như có mặt trời bốc cháy lên. Muốn xem được càng thêm thấu triệt. Lại đột nhiên nhắm mắt lại, một trận nhói nhói, ngươi thế nào? Lạc Khúc Thương vội vàng xoa lên đi, Dưa Hấu Mèo leo đến Lâm Hiên trên bờ vai, kêu hai tiếng, biểu thị hỏi thăm, rất nhanh, Lâm Hiên mở to mắt, nói, ta không sao, không cần lo lắng. Hắn nhìn về phía Lăng Vũ, ánh mắt phức tạp, ngươi là ghê gớm tồn tại. Ánh mắt của ta không cách nào chạm đến chân thật nhất ngươi. Ta như ý đồ nhìn thấu, liền sẽ bị một cỗ lực lượng vô hình cản trở. Nếu như ta cưỡng ép đột phá, liền sẽ lọt vào đáng sợ phản phệ. Khả năng sẽ chết rất thảm. Cỗ lực lượng này, cùng hạn chế thân thể ngươi lực lượng đồng nguyên, đều là xa xa ngự trị ở bên trên ta. Lăng Vũ biểu lộ lạnh nhạt, nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi rất thông minh, Lâm Hiên mỉm cười, nỗi lòng không có cái gì gợn sóng. Ngược lại là Lạc Khúc Thương cùng Dưa Hấu Mèo. nội tâm rung động. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên đã là cái vũ trụ này đỉnh phong, dung hợp bản nguyên vũ trụ, cơ hồ là không gì làm không được, là có thể xưng tạo vật chủ tồn tại. Thế gian này, làm sao có thể còn có ngự trị ở bên trên ngươi lực lượng? Lâm Hiên sờ lấy Lạc Khúc Thương mặt, cười nói, ngốc cô nương, phóng đại ánh mắt của ngươi cùng cách cục, trưởng khống bản nguyên vũ trụ về sau. Ta triệt để trưởng khống phiến thiên địa này đại đạo, bước lên một cái hoàn toàn mới cấp độ. Đứng tại cấp độ này bên trên, ta cảm nhận được rất nhiều. Thế giới bên ngoài, còn có thế giới, ta cảm giác được từng đạo vô cùng khí tức cường đại. Có chút cùng ta tương xứng, có chút thậm chí so với ta còn mạnh hơn. Có chút, hắn thật sâu nhìn thoáng qua Lăng Vũ, khẽ cười nói, có chút, càng là vượt ra khỏi hiện tại ta phạm vi hiểu biết. Lạc Khúc Thương ánh mắt run rẩy dữ dội, cả kinh nói, thì ra là như vậy. Lâm Hiên rất là thản nhiên, cười nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, vạn vật vô cực gây nên, không có mạnh nhất, chỉ có càng mạnh. Ta hành trình còn chưa kết thúc. Không, ta hành trình mới đang muốn bắt đầu. Cùng ngươi độ xong tuần trăng mật, ta đem đạp lên hành trình. Lạc Khúc Thương tầm mắt buông xuống, dường như lâm vào một loại nào đó trong suy tư. Đột nhiên, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, thần sắc kiên định, nói, ta sẽ không cùng ngươi tách rời. Lâm Hiên sững sờ, sờ lên đầu của nàng, lộ ra cưng chiều cười. Lăng Vũ đứng ở một bên, gánh vác lấy một đôi tay nhỏ, trầm mặc không nói, trong đầu cũng hiện ra một đạo nữ tử thân ảnh. Cái kia đạo nữ tử thân ảnh tiêu tán, lại xuất hiện Lăng Nhược Nhược, Tô Uyển Uyển đám người thân ảnh. Hắn không hiểu cười một tiếng, cũng đều là một loại tính cách người a. Có người ở đây, tốt tốt. Lạc Khúc Thương gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ghé vào Lâm Hiên ngực. Lâm Hiên bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn về phía Lăng Vũ, nói, Lăng huynh muốn để ta giúp thế nào? Thanh âm im bặt mà dừng, sắc mặt của hắn biến đổi, thanh âm trở nên lạnh lùng băng hàn. Lại có người đến, thật sự chính là mảy may không để ý tới ta cái này chủ nhân cảm thụ a. Ba cái, không đúng, là sáu cái, có hai nữ một nam còn có một con mèo trắng. Ngạch, là lão hổ, bị bao vây, hắn tiện tay vung lên, nơi đó hình ảnh hiển hiện, bị vây quanh không phải người khác, chính là Lăng Nhược Nhược mấy người. Lăng Vũ thấy cảnh này, cũng không ngoài ý muốn, cũng không lo lắng. Lâm Hiên hỏi, bị vây quanh mấy người? Hẳn là cùng Lăng huynh cùng đi a. Lăng Vũ gật đầu, đúng lúc này, hình ảnh bên trong có một người ngẩng đầu lên, cùng Lâm Hiên ánh mắt đối mặt, đúng là Diễu Cợt, là cái nào tạp chủng đang nhìn trộm chúng ta? Mở miệng, là bao vây Lăng Nhược Nhược trong mấy người sáu cái một trong số đó. Thần sắc kiêu căng, Lâm Hiên cười lạnh, ánh mắt xâm nhiên, khá lắm. Không chỉ có tự tiện xông vào tư trạch còn nhục mạ chủ phòng. Bọn hắn khả năng không biết chữ, chết, viết như thế nào. Lăng huynh, việc này không nên chậm trễ. Theo ta quá khứ dạy bọn họ viết cái chữ. Đợi chút nữa ngươi đừng xuất thủ. Để cho ta tới hào hào tận tận tình địa chủ hữu nghị. Lăng Vũ, ngoặc kép, Lạc Khúc Thương cười khổ. Ngươi nha, Lâm Hiên nói. Ta là lão công ngươi, đợi chút nữa ngươi muốn tại bên cạnh cho ta ca hát trợ uy. Lạc Khúc Thương mặt đều đen, hát cái gì ca? Hành khúc, Lâm Hiên xé rách hư không, nhìn về phía Lăng Vũ. Lăng huynh, mời. Lăng Vũ mắt nhìn đây đối với kỳ hoa vợ chồng, lắc đầu, một bước bước vào, dưa hấu mèo thuận cổ áo chui vào Lâm Hiên ngực. Co lại thành một đám lông mượt mà tiểu cầu. Mười phần hưởng thụ loại cảm giác này. Mèo ô tương đương, lão bà. Chúng ta đi. Lâm Hiên kéo Lạc Khúc Thương tay nhỏ. Xông vào hư không thông đạo bên trong.